One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 669, đề tích nhận thua. Hỏng bét, chủ quan, nguy cơ buông xuống, quyền phong như là thực thể nặng trĩu, đè xuống đề tích thân thể. Tại loại này khoảng cách phía dưới phát động công kích, coi như hắc ám quả thực năng lực lại bác, cũng hoàn toàn không có thời gian làm dùng đến. Hiện tại đê tích tâm lý không bình thường hối hận. Nếu là lúc trước hắn không có trông mà thèm Lawyer băng long quả thực, vẫn như cũ kiên trì chính mình nửa đời trước mục tiêu. Lựa chọn run run quả thực lời nói, tình huống bây giờ chắc chắn sẽ không bị động như vậy. Nhưng là trên đời không có thuốc hối hận. Hắn lựa chọn Lawyer, hết thảy đều đã nhất định. Bành, tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, này nguyên một phiến đỉnh núi nương theo lấy tiếng vang đột nhiên nổ tung. Khối lớn băng khối không phải bị trọng lực lôi kéo rơi xuống, mà là tại đáng sợ quyền kình bên trong, bị chấn nát đánh bay. Đồng thời, một bóng người tùy theo bay ra, ở trên trời vạch ra một đường vòng cung. Trên thân kiện hàng hắc ám chính đang nhanh chóng hấp thu thương thế, đem đứt gãy xương cốt liều đón về. Đê tích xin có lực đánh một trận, nhưng hắn biết rõ, bằng vào hiện giai đoạn hắn, bất quá là trì hoãn tử vong thời gian. Thế là đê tích làm một cái quyết định, hắn không thể chết, tử liền một chút trăm. Cái gì cầu thí mộng tưởng, cái gì cầu thí One Piece, chỉ có còn sống mới có hy vọng. Trên không trung xoay người, đê tích một bên thổ huyết một bên lớn tiếng hô nói. Lawyer đại nhân, ta nhận thua. Ta nhận thua, thanh âm quanh quẩn tại trên đại dương bao la, toàn trường yên lặng, Kiều đặc biệt mắt nhìn đê tích, lại ngó ngó bên cạnh đồng dạng mặt đen lên, Nguyệt Nha thợ săn, Katarina mang bánh. Đánh tửu nấc, đời này nói, thật đúng là một ngày một cái dạng a. Băng trên lưng sói, Lawyer nghe thấy câu nói này cũng là có trong nháy mắt thất thần. Bất quá hắn lập tức kịp phản ứng, tâm lý có so đo. Đê tích rất lợi hại thông minh, dã tâm bừng bừng, hắn khắc sâu minh bạch, chỉ có sống sót mới có hy vọng, chỉ có sống sót mới có mộng tưởng. Hắn không phải Roger loại kia thiên mệnh chi chủ, cũng không phải dâu trắng loại kia vạn thế hào kiệt, hắn chỉ là một cái có dã tâm hải tặc. Chỉ thế thôi, Robin đầy mặt không thể tin được, tự lẩm bẩm, ngoặc kép chấm chấm, hắn vậy mà nhận thua, vì cái gì? Một cái hơi có danh tiếng đại hải tặc tại chính thức trong quyết đấu, cũng là cận kề cái chết cũng sẽ không đầu hàng. Mà đê tích làm tân thế giới tứ hoàng, vậy mà như thế quả quyết nhận thua. Hắn không sợ thủ hạ tạo phản sao? Hắn không phải xin muốn trở thành One Piece sao? Cứ như vậy, toàn bộ thế giới đều sẽ chế giễu hắn, đem xem làm trò hề. Robin nhìn về phía Lawyer, chờ đợi hắn trả lời. Sau đó, Lawyer nói, trận thứ ba, bách thú hải tặc đoàn, thắng lợi, rầm rầm, bách thú hải tặc đoàn hải tặc nhóm nhảy cẫng hoan hô, lớn tiếng la lên Kaido tên. Trận chiến đấu này cũng không có tiếp tục quá lâu, cơ hồ tam quyền lưỡng cước liền kết thúc chiến đấu. Hôm nay qua đi, Kaido uy danh sẽ tiến vào một cái tân giai đoạn, bởi vì hắn là một cái duy nhất. Tại mọi người chứng kiến dưới, đánh bại một vị khác tứ hoàng tồn tại. Giờ phút này, làm vật làm nền hắc hồ tử hải tặc đoàn từng cái hải tặc mặt trầm như nước. Dùng sỉ nhục cùng cừu hận ánh mắt nhìn đê tích. Hải tặc, thường thường so hải quân xin sĩ diện, càng là nổi danh hải tặc đoàn. Đối diện tử liền càng là coi trọng. Kiều đặc biệt, Katarina mang bành chống nạnh, nhìn lấy bò lên trên bong thuyền ướt sũng đê tích. Đối Gragas, Bắc Kiều đặc biệt nói, tiếp xuống ngươi muốn làm thế nào? Lộc cộc, Kiều đặc biệt kéo lấy bầu rượu từng ngụm rót lấy. Thẳng đến không thở nổi mới nâng cốc ấm buông xuống. Đánh cái tửu nấc, Kiều đặc biệt như có điều suy nghĩ nói. Ngươi vẫn là mời Pizarro đi thôi. Ta người này không có gì mộng tưởng, chỉ cần có tửu là được. Có đúng không? Ta nhớ kỹ câu nói này. Mang bành cũng không cảm thấy phẫn nộ. Trên thực tế nếu như không phải sau cùng một tia chấp niệm, nàng cũng sẽ làm ra kiểu đặc biệt một dạng lựa chọn. Nhìn cũng không nhìn tới gần Đê Tích liếc một chút, Mang Bành quay người rời đi, mang theo bộ hạ mình cùng một chỗ, đi tới Đê Tích trong mắt lóe ra hung quang, hỏi, nàng đi nơi nào? Không biết, đại khái là qua mua quần áo đi. Cách Nhi, ngoặc kép chấm chấm, lawyer mở miệng, Kaido chỉ có thể tiếc hận khạc đơm. Sau đó trở lại trên thuyền hải tặc, vừa mới như lại cho hắn một giây thời gian tụ lực. Lại hoặc là Đê Tích chết lại chống đỡ mấy giây. Hắn sẽ dùng hành động thực tế nói cho Đê Tích, Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy? Giờ phút này, Kaido trông thấy Mang Bành xuất lĩnh bộ hạ rời đi thân ảnh. Hài lòng gật gật đầu, coi như không có giết hắn, Đê Tích lần này cũng không đứng dậy được. Không có người sẽ cùng theo một cái bột mềm thuyền trưởng, nhất là tại cái này nguy hiểm tân thế giới. Hôm nay hắn có thể vì bảo mệnh hướng Kaido đầu hàng. Vậy ngày mai đâu? Mang Bành rời đi là một cái tín hiệu, càng là một loại tuyên án. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một cái tuyên án đang đợi Đê Tích. Căn cứ đổ đấu quy tắc, Đê Tích đem biển báo giao thông lịch sử chính văn giao cho Kaido. Cảm nhận được Kaido nóng rực ánh mắt, lawyer mặt không biểu tình, chậm rãi tuyên đọc kết quả. Cho dù Đê Tích không cam tâm nữa, không định liều mạng hắn, cũng không thể tư cách đó ngỗ nghịch lawyer ý tứ. Huống chi, đây là hắn bên này có ngoại viện Redfield tình huống bên trong. Công bình đổ đấu phía dưới thua trận, yên lặng thở dài, Đê Tích đưa tay lôi ra một mảnh tấm màn đen. Gặp này, Kaido bừng tỉnh đại ngộ, khó trách trước đó vong linh quân đoàn tìm không thấy biển báo giao thông lịch sử chính văn. Cùng mình loại này không có thiết lập đại bản doanh, tại trong lĩnh vực bốn phía du đãng hải tặc đoàn khác biệt. Đê Tích địa bàn cũng là dâu trắng trước kia lãnh địa. Trọng yếu hơn vị trí đều là dâu trắng trước kia xác lập. Nếu như cái đồ chơi này giấu ở mỗi tòa đảo bên trên, lấy vong linh quân đoàn thủ đoạn, làm sao đều có thể phát giác một chút tung tích. Nhưng mà sự thật cũng là cũng không có. Kaido cũng đang kỳ quái Đê Tích đến cùng đem nó ẩn giấu đâu. Hiện tại xem ra, ban đầu ở mang đi một cái khác khối biển báo giao thông lịch sử chính văn về sau, Đê Tích căn bản không có đem nó lấy ra. Cũng chỉ có hắc ám quả thực hắc ám màn che bên trong, mới có thể để cho đám vong linh nhiều lần không công mà lui. Cũng chỉ có lịch sử chính văn loại kia tài liệu không biết tạo vật, mới có thể dài lâu bảo tồn tại hắc ám màn che bên trong. Đang lúc Kaido nghĩ như vậy thời điểm, quả thật đúng là không sai. Hắc ám màn che trung gian xuất hiện một vòng hồng diễm. Này lớn nhỏ cùng tạo hình, cùng trên tay hắn nắm giữ biển báo giao thông lịch sử chính văn giống như đúc. Đê Tích nhìn qua khối này thông tảng đá đỏ, lần nữa thở dài, ra bên ngoài một láp. A, a, a, một lần so một lần âm lượng cao. Theo đỏ chi thạch bị hoàn toàn lôi ra đến, thanh âm kia từ xa mà đến gần, xuất hiện tại Đê Tích trước mặt. Trong chớp nhoáng này, bao quát lawyer đều là một mặt mộng bức. Sigma thấy rõ chung quanh cảnh tượng, A biểu lộ là Đê, Đê, sau đó lawyer biểu lộ là đám người kia quả nhiên không có chút nào trung thực. Mỗi một chỗ hải để trong di tích, vừa mới cởi xuống bịt kín thức áo lặn Marco trong mắt cứng ngắc từ trái sang phải. Nhìn lấy đột nhiên không có vật gì mật thất, nhỏ giọng hô nói, Ây, làm sao? Vista từ nước biển bên trong đứng lên, kỳ quái hỏi, nhưng lập tức hắn cũng phát giác vấn đề. Bởi vì sớm bọn họ một bước bơi vào đến Ây, đã biến mất không thấy gì nữa. Nắm cỏ, người đâu? Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.